Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 149, Quách Bá Mẫu thể chất đặc thù. 4.000 hoa tươi một càng, Quách Phù ngây ra một lúc, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Hoàng Dung lập tức nói ra, Phàm Nhi là ta Phàm Nhi, là Phù Nhi phu quân. Mọi người các quy các, Lý Mạc Sầu nói, khiến Hoàng Dung có chút khúc mắc. Bất quá nàng nói cũng là sự thật, nhưng Hoàng Dung không muốn đánh phá cái này một tầng quan hệ. Trong nội tâm nàng còn có lưu luyến. Lâm Phàm nhìn thấu Hoàng Dung ý nghĩ, không nói thêm gì, cấp Hoàng Dung lưu lại một khối che giấu miệng vết thương bài viết. Làm người đừng quá mức phân, nhất là bản thân nữ nhân. Buổi tối nàng còn muốn tại Lâm Phàm, dục vọng vô độ, chân khí giao nhau lây nhiễm, một trận bữa ăn tối, sắc đẹp kiều mị động lòng người, làm sao vượt qua lâu như vậy, Dung Nhi còn không có ra tới, Quách Tĩnh ăn nửa giờ, Bồi Bảy Công uống mấy chén, tâm lý vẫn là nhớ mong vẫn không có thể hảo hảo nói mấy câu phu nhân. Há không biết hắn phu nhân đã từ bỏ Cương Thường. Từ bỏ Tĩnh ca ca, yêu Phàm Nhi, lại là nửa giờ trôi qua. Quách Tĩnh rốt cuộc chịu đựng không nổi, đi tới Hàn Ngọc Sàng bên ngoài gian phòng, cách Linh Hổ, la lên, Phàm Nhi, Dung Nhi, tướng công đại nhân, Quách Tĩnh ở bên ngoài kêu Hoàng Thư Thư đây. Công Tôn Lục Ngạc nói ra, Phàm Nhi, ta muốn đừng đi ra ngoài. Hoàng Dung hỏi, không cần để ý tới hắn, chúng ta chơi chúng ta. Lâm Phàm nói ra, gặp gian phòng không có người nên. Quách Tĩnh do dự một chút, vẫn là không có xông vào. Quách Tĩnh yên lặng rời đi, mãi cho đến đêm khuya, hắn lại đi ngang qua nơi này. Phàm Nhi, Dung Nhi, Phù Nhi các nàng trong phòng rốt cuộc làm cái gì? Thảo luận võ học cũng không cần lâu như vậy đi. Tại những căn phòng khác không có tìm được chúng, nữ Quách Tĩnh lại tới Linh Hổ gian phòng này, hết thảy tựa hồ có chút không tầm thường, bất quá Quách Tĩnh cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Quách Tĩnh một đêm đều không có ngủ, một mực chờ đến bình minh, thấy được Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung ra tới, tại bọn họ còn không hề rời đi thời điểm, Quách Tĩnh lập tức vận đủ nội lực. Nhanh chóng chạy qua tới, Lâm Phàm lập tức nói, Quách bá phụ, ta lát nữa khiến mọi người kêu ngươi một chút chí cao võ học. Ngươi cùng Bảy Công, đại tiểu võ trước hết luyện tập, ta mang Quách bá mẫu đi luyện công. Đa tạ Phàm Nhi, bất quá Dung Nhi cùng Phàm Nhi rốt cuộc muốn tu luyện võ công gì. Làm sao chỉnh cái buổi tối đều không có ra tới. Quách Tĩnh hỏi. Quách bá mẫu thể chất đặc thù, tu luyện một loại bí pháp, hiện tại là đến thời khắc mấu chốt, không có thể cùng Quách bá phụ hào hào ôn chuyện một phen. Đều là ta sai, bất quá Quách bá phụ không cần khó qua, này chí cao võ học, tuyệt đối sẽ khiến ngươi thích. Vậy liền dạng này, ta qua một thời gian ngắn muốn rời đi, hiện tại muốn cùng Quách bá mẫu làm mấy ngày chính sự. Vậy ta cùng Quách bá mẫu liền rời đi trước, thức ăn phương diện đều không cần lo lắng. Gặp lại, Lâm Phàm kéo Hoàng Dung lập tức vọt đến hố trời phía dưới. Rất nhanh biến mất không thấy. Ngoặc kép, Dung Nhi đến cùng là cái gì thể chất đặc thù? Tu luyện lại là cái nào bí pháp? Quách Tĩnh tâm lý không hiểu nổi. Ba ba, Quách Phù từ gian phòng ra tới, la lên, Phù Nhi, cuối cùng khiến ta thấy được ngươi, các ngươi đến cùng lại tu luyện võ công gì, thế nào thần thần bí bí, liền cha cũng không thể gặp mấy lần trước mặt. Quách Tĩnh oán trách nói, hì hì, ba ba đợi chút nữa liền biết, ba ba theo ta tới, ta dạy ngươi, tiểu vô tướng công, cái này thế nhưng là rất lợi hại võ học. Quách Phù nói ra, hảo hảo, tiểu vô tướng công. Quách Tĩnh hoàn toàn chưa từng nghe qua giang hồ trên còn có loại này võ công. Nhất định là Phàm Nhi sư phó chỗ ấy võ công. bản thân cũng là hết sức tò mò. Ngọn núi chỗ, theo lấy một tiếng ầm vang, sơn mạch này phong hoàn toàn bị Lâm Phàm đánh sập, dọa Hoàng Dung kêu to một tiếng. Phàm Nhi võ công quá đáng sợ. Hoàng Dung có chút tâm kinh sợ. Dung Nhi, hôm nay ta tâm tình tốt, liền thưởng ngươi cái lạp xưởng hun khói ăn. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung một thẹn, lập tức biết Phàm Nhi ý tứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.